Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 500, đẩy nhanh sự sụp đổ của công ty. Góc truyện audio.com. Nhật Hạ mãi đến khi sóng gió dịu đi, bóng dáng của Phong Ngữ Hiên mới từ từ xuất hiện bên cạnh Hạ Nhược Vũ. Anh đưa một ly rượu vang vào tay cô, vẻ mặt hoàn toàn như thể không hề biết chuyện vừa xảy ra. Sau khi nhận ly rượu vang đỏ, Hạ Nhược Vũ không khách sáo mà nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn thấy Mạc Du Hải và Tường Vi trong hội trường. Mặc dù biết họ không có gì, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Sau đây là màn sôi động nhất của buổi tiệc của chúng ta. Sau khi tắt đèn, nam nữ nắm tay nhau có thể vào sàn nhảy. Giọng nói của người chủ trì trực tiếp cắt ngang việc Hạ Nhược Vũ đang đi ăn tráng miệng. Vẻ mặt cô hơi trì trệ, trước khi Hạ Nhược Vũ chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Mắt cô lập tức chìm vào bóng tối. Trong bóng tối, thính giác của mọi người sẽ đặc biệt nhạy cảm. Hạ Nhược Vũ cố gắng tránh những người xung quanh. Trong lòng có một tia hoảng sợ. Ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Cô Nhược Vũ, cô đến rồi à, đặt cái chén trong tay xuống quay. Phùng Mặc Nhiên dựa vào trí nhớ của mình để tìm Hạ Nhược Vũ đang đi đến quay tráng miệng. Cô chưa kịp mở miệng, Hạ Nhược Vũ đã cảm thấy trên môi mình một cảm giác lành lạnh. Một mùi quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Trong tiềm thức, cô vươn tay muốn đẩy người đàn ông đang ôm mình ra. Nhưng lại phản tác dụng. Mãi cho đến Hạ Nhược Vũ viễn sắp nghẹt thở, Mạc Du Hải mới buông người phụ nữ trong tay ra. Đôi mắt đen sáng ngời trong bóng tối lóe lên một chút tia sáng. Nói dối anh, đây là hình phạt nhỏ. Nghe được giọng nói của Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ trong bóng tối hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Đột nhiên cô rơi vào một vòng tay rắn chắc. Mọi người nhanh lên, nắm tay người mình thích càng sớm càng tốt. Đếm ngược 3, 2, khi đèn bật sáng, Phong Ngữ Hiên vẫn không tìm thấy bóng dáng của Hạ Nhược Vũ. Nhưng cảm thấy người bên kia càng lúc càng xa mình. Ánh mắt anh ta đờ đẫn nhìn cánh cửa sau đang đung đưa. Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia nguy hiểm. Hạ Nhược Vũ đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà. Cô có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn cảnh thành phố về đêm. Giang tay ra, tận hưởng trọn vẹn làn gió mát của đêm hè. Đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều. Mạc Du Hải, anh lẻn ra ngoài như vậy có ảnh hưởng gì không? Nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, mái tóc của Hạ Nhược Vũ bay theo gió. Tầm mắt của anh lưu lại trên mái tóc dài bay bay Hạ Nhược Vũ. Nếu không phải nhìn thấy người phụ nữ này bị bắt cóc, anh làm sao có thể tới một bữa tiệc vô nghĩa như vậy? Nhưng lời nói ra lại là mấy chữ lạnh lùng. Không sao đâu. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một pháo lớn. Hạ Nhược Vũ quay lại liền thấy pháo hoa đang nở rộ. Không khỏi há to miệng, lấy tay che miệng. Mạc Du Hải, nhìn xem, khoảnh khắc pháo hoa nở. Thứ mà Mạc Du Hải nhìn thấy là khuôn mặt của một người phụ nữ còn đẹp hơn cả pháo hoa. Tâm trạng bình tĩnh của anh nổi lên và anh nhìn vẻ mặt phấn khích của người phụ nữ thì khóe miệng anh không khỏi nhếch lên. Em rất thích pháo hoa sao? Sau khi quả pháo hoa cuối cùng biến mất trong không trung, ánh mắt của Mạc Du Hải vẫn nhìn trên khuôn mặt của Hạ Nhược Vũ. Từ từ cởi áo khoác của anh, quay người lại, Hạ Nhược Vũ nhìn thấy người đàn ông khoác áo khoác cho mình. Sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cô vẫn không từ chối, chỉ thản nhiên đưa tay ra vuốt lại mớ tóc rối bù sau đầu. Cô gái nào cũng rất thích pháo hoa, à em cũng không ngoại lệ, không nhịn được trợn mắt với Mạc Du Hải. Hạ Nhược Vũ tức giận nói xong thì xuống lầu. Cậu chủ Du Hải, cô Nhược Vũ, tài xế nhìn hai người lên xe, nhanh chóng mở cửa, cung kính nói. Người lái xe vào ghế lái nhìn Mạc Du Hải, trong lòng không khỏi thâm ngưỡng mộ Hạ Nhược Vũ. Người như vậy ảnh hưởng đáng kể đến tâm trạng của người ta, cậu chủ Du Hải. Ngoài cô Nhược Vũ ước tính trước mắt sẽ không có người nào khác. Hạ Nhược Vũ vừa mới ngồi vào chỗ của mình. Đột nhiên tim trùng lại. Không khỏi cười thầm. Sẽ không phải là trùng hợp như vậy chứ. Nhìn thấy tài xế đang lái xe. Cô liền đưa tay ngăn cản. Cô vội vàng nói. Chúng ta đi siêu thị trước. Mặc dù Hải không để ý tới hành vi bất thường của Hạ Nhược Vũ hôm nay. Mà chỉ khẽ gật đầu. Xe vững vàng lái về phía siêu thị gần đó. Hạ Nhược Vũ. Gần đây em rất thân thiết với Phong Ngữ Hiên. Còn có lý do gì sao? Mặc dù Hải ôn nhu xoay người Hạ Nhược Vũ đang ngồi co ro trên ghế của mình. Tâm me của anh ta vừa vặn nhìn thấy Phong Ngữ Hiên bước ra tòa nhà. Giọng nói không khỏi lạnh mấy độ. Trong bụng nổi lên từng đợt đau. Hạ Nhược Vũ không thèm nhìn Mặc Du Hải. Nói thăng, vì tiên, Hạ Nhược Vũ Vân biết rất rõ tính ình của Mặc Du Hải. Vì đã bị anh phát hiện một số chuyện, tốt nhất nên thành thật giải thích. Nếu không kết quả cuối cùng nhất định sẽ tệ hơn. Câu trả lời chóng vánh của người phụ nữ không khỏi làm Mặc Du Hải cười cười. Dừng một chút mới nói. Nếu muốn đẩy nhanh sự sụp đổ của công ty Nhật Hạ. Em có thể chấp nhận đầu của Phong Ngữ Hiên. Cơ thể hơi giật mình. Hạ Nhược Vũ do dự nhìn Mặc Du Hải. Trong mặt hiện lên vẻ khó hiểu. Đầu óc quay cuồng. Trong lòng cũng nhanh chóng cân nhắc thuận lợi. Nhưng công ty Nhật Hạ đang gặp nguy hiểm. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc huy động vốn. Công ty không còn đủ khả năng chi trả nữa. Trong đầu hiện lên đống số cái trên bàn. Trái tim Hạ Nhược Vũ đột nhiên như bị thắt lại. Hai tay chậm rãi trùng xuống. Mặc dù Hải liếc mắt nhìn Hạ Nhược Vũ sắc mặt tái nhợt. Cho rằng cô lo lắng quá mức. Trong lòng không khỏi mềm lòng một chút. Em đang quyên tiền. Nhưng Phong Ngữ Hiên không nói đầu tư. Mục đích là để rửa tiền. Rửa tiền. Nghe thấy hai từ khóa này. Hai mẹ Hạ Nhược Vũ bất giác nheo lại. Nhìn về phương diện này, Phong Ngữ Hiên không phải là một người giàu có đơn giản. Nhưng Phong Ngữ Hiên dường như chỉ là một thương nhân bình thường. Không có gì, theo logic của anh, Lục Hãng Vân là một người tốt hơn. Nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt của Hạ Nhược Vũ, Mặc Du Hải nói rất thản nhiên, ánh mặt dừng ở động tác trên tay cô. Hạ Nhược Vũ đang suy nghĩ. Không nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của người đàn ông. Vào thời điểm này, nếu cô từ bỏ sự góp vốn của Phong Ngữ Hiên, tương đương với việc từ bỏ công ty Nhật Hạ, xe ổn định dừng lại trước một siêu thị lớn. Hạ Nhược Vũ lúng túng cười. Vừa đứng dậy liền cảm thấy dưới người có cảm giác nhớp nháp. Trong lòng cảm thấy vô lực, không nhịn được khẽ đặt hai tay xuống dưới. Cảm giác ẩm ướt dưới thân lập tức khiến Hạ Nhược Vũ có chút muốn khóc. Tuy rằng trong xe cảm thấy bầu không khí kỳ quái. Nhưng lại mở miệng. Không biết nên nói thế nào. Em ra ở đây luôn sao? Là bác sĩ phụ khoa. Mặc dù Hải không nhận ra vẻ bối rối của Hạ Nhược Vũ. Nhìn vẻ mặt của Hạ Nhược Vũ. Anh suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận này. Nghe thấy tiếng ho đột ngột của người tài xế. Khuôn mặt Hạ Nhược Vũ đột nhiên từ hồng nhạt chuyển sang đỏ. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Mặc Du Hải. Nếu ánh mắt cô có thể giết người, cô có thể đảm bảo rằng người đàn ông trước mặt đã bị cô bóp chết vô số lần. Sau khi hít thở sâu mấy lần, Hạ Nhược Vũ bất đắc dĩ cúi đầu nói. Chúng ta trở về đi. Cách chương.